Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là con của Hạ Mỹ và Đông Nhan, ở chung với chúng tôi. Cô hơi do dự một chút rồi cất tiếng trả lời. Hạ Mỹ và Đông Nhan ư? Vậy còn Xuân Tuyết đâu? Nếu anh nhớ không nhầm thì em còn có một người chị em nữa tên là Xuân Tuyết, có đúng không? Cô ấy không ở cùng với em sao? Không nghĩ tới anh vẫn nhớ rõ cái tên của Xuân Tuyết. Thu Phong có điểm hơi cảm động, không còn đối địch, phòng bị anh theo bản năng nữa. Cô ấy đã kết hôn rồi, hiện tại đã sống cùng chồng và con ở Paris. Vậy nhất định là em rất nhớ cô ấy rồi. Anh nhìn cô rồi nói. Trước kia lúc nào em cũng nói với anh, em căn bản không thể tưởng tượng được phải xa cách bọn họ. Cho nên sau khi chúng ta kết hôn, em hy vọng trong nhà phải chuẩn bị cả 3 căn phòng để cho các cô ấy ở. Để trước khi các cô ấy kết hôn, em còn có thể ở chung với bọn họ. Sau khi kết hôn vẫn mong được ở cùng nhau, chung sống một nhà. Không nghĩ tới anh lại còn nhớ rõ như vậy. Cô cúi đầu. Mọi thứ về em, anh đều không thể nào quên. Có thể thấy 7 năm vừa qua, anh nhất định là rất hận tôi. Cô tự giễu nói. Chỉ có hận mới cho anh động lực. Anh trầm mặc một chút rồi cất lời. Nếu thừa nhận đó là yêu mà không phải là hận, anh nhất định sẽ đáp máy bay về Đài Loan ngay từ ngày đầu tiên trở lại Mỹ để về bên cạnh em. Có lẽ lúc trước anh nên làm như vậy mới đúng. Nếu thế em sẽ không phải nuôi con chúng ta một mình, lại còn bỏ cả cơ hội học đại học nữa. Đỗ Thu Phong đột nhiên phát hiện lòng mình bắt đầu dao động. Nhưng cô không thể khinh địch mà buông ký giới đầu hàng nhanh như vậy được. Cho dù anh đối với cô có thật tâm đi nữa cũng vậy. Ít nhất anh ta phải trả giá gì đó, bù lại 7 năm qua cô đã phải sống khổ sở nuôi nấng con. Vậy tâm lý của cô mới có thể trở lại cân bằng. Cô hít một hơi rồi hạ quyết tâm. Đã là chuyện quá khứ thì cũng đừng nhắc lại. Anh cần phải đi, mà tôi cũng phải kiếm mấy tiểu quỷ kia về nhà nữa. Cô cất giọng tiễn khách. Em biết chúng đi đâu sao? Anh nhíu mày cất tiếng hỏi. Chỗ máy chơi game bọ cánh cứng vương giả. Cô không hề nghĩ ngợi đời đáp ngay, mới trợn mắt liếc anh một cái. Anh đã cho chúng bao nhiêu tiền hả? Sau này không cho phép anh tùy tiện cho tiền mấy đứa nhỏ, có nghe thấy không? Phòng khách nhà họ Đồ, không khí có điểm không khống chế được, lại có điểm buồn cười. Đồ Thu Phong giơ cái vị đập rồi, hình bàn tay lên, đuổi loạn theo trực túm lấy đứa con Đồ Hạo Lôi. Đồ Hạo Đình và 3 tiểu quỷ còn lại dựa vào tường, làm như không thấy gì, tiếp tục thảo luận tình tiết của bọn cánh cứng vương giả mà bọn chúng vừa mới thu thập. Giọng đối thoại của 2 mẹ con càng lúc càng lớn, dòng thảo luận của chúng cũng lớn theo, cho cân bằng. Đỗ Thu Phong thực ra không tức giận lắm, chỉ là hơn dỗi, nếu không phát tiết ra thì sẽ khống khổ mà thôi. Đứa con phản chiến, phản bội, ngay cả một câu cũng chưa hỏi liền chấp nhận ba nó vô điều kiện này, làm cô tức anh ách ở trong bụng. Cái tên tiểu tử thối này, thậm chí còn chưa hỏi qua cô một tiếng. Cô lúc trước một mình đã sinh hạ ra nó, một mình nuôi nấng nó, còn ba nó đáng lẽ phải giúp đỡ ra thì ở đâu hả? Kết quả, Dịch Ngạo Dương vừa xuất hiện, nó liền chấp nhận người cha nó hoàn toàn không biết gì một cách vô điều kiện, làm cho người khổ sở dưỡng dục nó mà không đánh nó một cái. Cô cảm thấy rất là khó chịu. Tiểu tử thối, con thật là bất hiếu. Cả định tập kích con cũng không đánh tiếng cho mẹ để mẹ né tránh. Đã vậy còn bỏ mặc mẹ chạy đi đời điện tử. Còn đứng lại đó cho mẹ có nghe không? Cô vung tay đập loạn xạ, vừa đuổi vừa mắng. Đó rõ ràng là ba của con, cũng không phải là kẻ địch nha. Đồ Hạo Lôi vừa trốn vừa nói. Mẹ nói anh ta là kẻ địch thì đó chính là kẻ địch. Nhưng mà cái này căn bản là không có đạo lý mẹ à. Cậu chạy đến phía dưới sofa rồi cúi qua bàn trà né tránh mẹ mình truy kích. Con lại còn dám tranh luận với mẹ sao? Còn đứng lại đói cho mẹ, không cho phép chạy nữa. Cô dừng hai chân, chống mắt, thắt lưng mà thét rồi ra lệnh. Con đâu phải là ngu, nếu không chạy thì sẽ bị mẹ đánh đấy. Cậu quay đầu nói, thấy mẹ ngừng thì cũng ngừng theo. Thấy mẹ vừa động đậy thì cũng lật đật bỏ chạy trước. Cái tên tiểu tử thối này, con đúng là bất hiếu, mau đứng lại đói cho mẹ đi. Vậy thì mẹ đáp ứng là không được đánh con nữa. Đừng hòng, đứng lại đây cho mẹ. Đứng ở ngoài cửa, đã nghe trong phòng có tiếng cãi nhau. Đồ Đồng Nhan dùng chìa khóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net